Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, thiếu nữ đồng tử sậu súc, màu hổ phách trong mắt, ảnh ngược đột nhiên đánh tới cực đại con nhện, vốn là tái nhợt gương mặt càng là chợt mất máu sắc. Hắn hé miệng, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra một tia tinh tế nghẹn ngào thở dốc. Giây tiếp theo, sở thanh âm đều bị cắt đứt ở giọng nói chỗ sâu trong. Huyết hồng sắc xúc đủ hãm sâu với tuyết trắng sau cổ, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Như là bị cắt rớt tuyến búp bê, thiếu nữ gục đầu xuống, tứ chi theo sát mất đi lực. Rời rạc mềm mại toái phát rũ xuống, che đậy nàng non nửa khuôn mặt, chỉ lộ khoe khoang tài giỏi tế cằm cùng thất sắc môi, mất đi hành động năng lực thân hình như là một đoạn tuyết trắng mềm mại dài lụa, khinh phiêu phiêu về phía sau đảo đi, có vẻ yếu ớt mà dễ toái. Đứng ở hắn phía sau trong đó một cái đội viên tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy hắn. Sau đó thiêu chút nữa bị áp một cái lảo đảo. Đội viên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không thể tưởng được đi. Người tiếp được kỳ thật là ta 1m8 mảnh nam đát. Đội viên ổn định thân hình. Cúi đầu, kinh nghi không mà chính mình trong lòng ngực mềm mại tinh tế. Xem khởi khinh phiêu phiêu. Nhưng trầm cùng thiết khối dường như thiếu nữ, tựa hồ chút hoài nghi người. Cùng lúc đó, Quất Tử Đường biểu tình bất biến, trên mặt mang một chút hơi hơi ý cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mộc Sâm. Mộc Sâm, ngươi làm gì vậy nha? Ngươi là ở không tin ngươi đạo cụ, vẫn là không tin ta? Quất Tử Đường nghiêng đầu, cười hì hì hỏi, chỉ một thoáng, tối tăm cửa hàng nội một mảnh tĩnh mịch. Quen thuộc Quất Tử Đường người đều biết. Đội trưởng nhà mình này nhìn như bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật mới là bão táp đánh úp lại khúc nhạc dạo. Không không, ta cũng không tín nhiệm ngài năng lực ý tứ. Mộc Sâm khụ hai tiếng, kia vốn là tái nhợt phát hôi sắc mặt, giờ phút này trở nên càng thêm khó coi. Vừa rồi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đều thiếu chút nữa quên, lần này cùng chính mình hợp tác vị này đội trưởng, nhưng dĩ vãng những cái đó hảo đắn đo, tuy rằng thực lực cường, cảm xúc lại không xong. Rất nhiều thời điểm đều cũng không y theo lý tính hành động, hiện tại lại ở phó bản bên trong, nơi nơi nguy cơ, chính mình có thể hay không sống sót, bộ hệ tại đây vì tiểu tổ tông nhất niệm chi gian, cho nên hắn càng thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng chạm đến đối phương lôi khu. Hắn hít sâu một ngụm, cưỡng bách chính mình áp xuống đối Quất Tử Đường sợ hãi, chán ghét cùng không kiên nhẫn, dùng cực kỳ cung kính ngữ giải thích nói. Chủ là... Ta đã từng ở lầu 2 cùng vị này đã gặp mặt, không phải sao? Ta cảm thấy, đối diện vị kia làm nhà tiên tri, hắn lúc ấy hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy mà lấy chân thân ở lầu 2 tiếp cận ta. Hơn nữa, vừa mới cái kia cũng không phải ta đạo cụ, cho nên ta không khỏi hiểu ý nghi ngờ. Cho nên ta chỉ có thể dựa cái này phương thức tới xác nhận một chút mà thôi. Nga, như vậy à, Quất Tử Đường hơi hơi kéo trường ngữ điệu, nghe không hiểu có phải hay không tiếp thu cái này giải thích. Nàng nhìn về phía Mộc Sâm, trên mặt biểu tình mang một loại gần như thật sự tò mò. Cái này phương thức, cẩn thận nói, Mộc Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên ý thức được, chính mình ở cảm xúc kích động dưới tác dụng, tựa hồ đem chính mình át chủ bài bạo lộ chút nhiều. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thực mau chấn xuống dưới, cho dù nhìn đến lại như thế nào. Cho dù đem sự thật đều bãi ở này đó người trước mặt, hắn đều không thể lý giải trong đó nguyên do. Tuy rằng cũng không tình nguyện, nhưng là, vì ổn định đối phương, Mộc Sâm vẫn là có thể tránh đi điểm, hơi hơi Quất Tử Đường bên kia thấu lộ một chút chính mình bí mật, lấy mưu cầu càng dài xa ích lợi. Ta đã từng cùng vị này nhà tiên tri đánh quá giao tế, ta nhớ rõ trên người hắn máu tươi hương vị. Hắn điểm đến mới thôi, không hề tiếp tục giải thích đi xuống. Tin tưởng ta, kết quả hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. May mà chính là, Quất Tử Đường chỉ là nhún vai, chẳng hề để ý nói. Hảo đi, vậy từ hảo. Mộc Sâm không giấu vết mà nhả ra. Tuy rằng vị này đội trưởng hỉ nộ vô thường, rất khó ứng phó, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, cũng bắt lấy cơ hội này, tiếp tục truy vấn đi xuống. Ở thật vất vả đem Quất Tử Đường bên này ổn định lúc sau, Mộc Sâm xoay đầu. Hướng Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại. Đối phương bị đỡ ngồi xuống, dựa vào cửa quầy miễn cưỡng ngã xuống, đầu buông xuống, tình nguyện phát rũ xuống, bóng ma che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, đèn dầu tối tăm ánh sáng hơi hơi nhảy lên, lung với trên người. Tựa hồ còn ở hôn mê, Mộc Sâm nhíu nhíu mi, tuy rằng trên mặt vẫn cứ bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại dần dần hiện ra một tia nghi ngờ. Này, tốn thời gian không khỏi chút lâu, ở vừa mới đối Quất Tử Đường giải thích bên trong, tuy rằng vẫn chưa đem chân chính mấu chốt tin tức thấu lộ đi ra ngoài, nhưng là, hắn lại là cũng nói dối. Hắn xác thật có thể thông qua huyết dịch tức, nhận ra đối phương đến tột cùng có phải hay không cái kia từng cùng chính mình ngắn ngủi giao phong, lại thành công trốn nhà tiên tri. Nói như vậy, quá thời gian dài như vậy, hẳn là đã có thể đến ra kết luận, chính là. Mộc Sâm cúi đầu, tầm mắt dừng ở chính mình ngón út thượng. Ở nơi đó, quấn quanh một cái như ẩn như hiện, huyết hồng sắc sợi tơ, trừ chính hắn ở ngoài không người có thể nhìn đến, vốn nên hơi hơi rung động sợi tơ, giờ phút này lại một mảnh yên lặng, như là châu đất xuống biển, nửa điểm phản ứng. Kỳ quái, loại này phản ứng, không nên a. Mộc Sâm mày nhăn càng khẩn. Cùng lúc đó, Ôn Giản Ngôn buông xuống đầu, hai mắt nhắm nghiền, đem chính mình đại bộ phận khuôn mặt đều giấu ở thật sâu bóng ma bên trong. Sớm tại Bình An Viện điều dưỡng phó bản chung, hắn cùng Tô Thành liền từng lãnh qua đối phương thủ đoạn, ở không hề phòng bị dưới tình huống, thiếu chút nữa bị hố đến lật xe đoàn diệt. Cho nên, ở tiến vào cái này phó bản phía trước, Ôn Giản Ngôn cũng đã thông qua các loại con đường, tỉ mỉ điều tra quá vị này thần bí thao khống giả. Thực đáng tiếc chính là, có lẽ là bởi vì thần dụ phù hộ quá mức hoàn thiện. Cho nên, cho dù là Ôn Giản Ngôn như vậy trường tụ thiện vũ, lời nói khách sáo trình độ nhất tuyệt người, đều rất ít có thể từ giữa tìm được phi thường kỹ càng tỉ mỉ tình báo hoặc là nói. Sở cùng thần dụ tương quan tình báo, đều tựa hồ bị cố tình phong tỏa. Sở cùng hắn quá hợp tác tiểu đội, đối với trong đó quan khiếu, sao giam này khẩu, sao hoàn toàn không biết gì cả. Ôn Giản Ngôn chỉ có thể siêu tập đến một ít tương đối tầng ngoài, vụn vặt tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuy rằng dưới đây sàn một chút không đủ hoàn thiện mơ hồ suy đoán, nhưng là, bởi vì bất luận cái gì chứng cứ bằng chứng, sở suy đoán đều chỉ có thể dừng lại suy nghĩ pháp giai đoạn. Ôn Giản Ngôn sở dĩ sẽ sử dụng vẻ ngoài tiến vào phó bản, đúng là vì cái này. Nếu hắn tự mình đi theo Tô Thành tiến vào trong đó, lấy thần dụ cẩn thận cùng thần bí chủ nghĩa diễn xuất, đại khai xuất sẽ trực tiếp từ bỏ, lựa chọn chờ đợi tiếp theo một cơ hội, nhưng là, khả năng sẽ đổi mới xuống tay thành viên, lựa chọn một cái tuy rằng phú không bằng Mộc Sâm như vậy tiện lợi, nhưng hắn lại càng không quen thuộc đối thủ. Đây mới là Ôn Giản Ngôn lo lắng nhất, cho nên, hắn mới có thể hạ này vốn gốc, không chỉ là tiêu phí đại lượng tích phân mua sắm có thể tiến vào phó bản vẻ ngoài, càng là ở tiến vào phó bản phía trước. Cố tình chế tạo có thể bị truy tung hành động quỹ đạo, sau đó trả giá ngạch tích phân, vì quý quan mua sắm đem chính mình nhất thường dùng vẻ ngoài, hơn nữa vì quý quan chi trả ở chính mình tiến vào phó bản lúc sau, hắn ở chủ bá trong đại sảnh sờ ngạch tiêu dùng, lấy làm ra chính mình vẫn chưa tiến vào phó bản biểu hiện giả dối. Chỉ như vậy, mới có thể hạ thấp thần dụ bên kia cảnh giới tâm lý. Lại thêm Tô Thành cái này, mạnh nhất nhà tiên tri, tên tuổi. Cùng với hắn hiệp hội ở trong tối đoạt ý hành vi Ôn Giản Ngôn thực am hiểu khống chế cái này đổ, vừa không gặp qua với trắng trợn táo bạo khiến cho hoài nghi, cũng sẽ không song điệu thấp đến thần dụ không thể nào tra khơi. Như thế, số quản tề hạ, mới thúc đẩy hiện tại thế cục. Ngay cả như vậy, Ôn Giản Ngôn làm tốt đối phương khả năng án binh bất động, chính mình cần ít nhất mấy cái phó bản mới có thể điều đến ca lớn chuẩn bị. May mà chính là... Ở cái này phương diện hắn vận tổng không xem như kém, mà thần dụ thực hiển nhiên hắn lo lắng như vậy cẩn thận. Hoặc là nói, ở đệ nhất trên bảo tọa đợi đến lâu, sớm hay muộn sẽ bị xuôi gió xuôi nước biểu hiện giả dối mê mắt, thần dụ không có khả năng tưởng tượng đến, cái này chẳng qua là vừa rồi quật khởi nho nhỏ tân nhân chủ bá, cơ nhiên sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội, cùng hắn giống nhau được đến có thể cùng bóng đè nói giới vị tư cách. Thậm chí bởi vậy ủng đủ để miễn dịch không chế ưu đãi, nếu không, Ôn Giản Ngôn sẽ không ở biết rõ đối phương năng lực tiền đề hạ, như thế mạo hiểm mà thế thân nhà tiên chi thân phận, tiến vào này chi tiểu đội bên trong, mặc cho đối phương đem có thể gây khống chế sâu đề vào thân thể của mình. Này có lẽ còn cảm tạ vô chúc cái này bác mới đúng. Bất quá, Ôn Giản Ngôn buông xuống đầu, trên trán chậm rãi chảy ra một chút tinh mịn mồ hôi. vì không rút dây động rừng, cho nên, đối phương phú đối chính mình kỳ thật vẫn cứ là hiểu, chẳng qua, hắn có thể tùy thời tiếp quản thân thể khống chế quyền bãi. Nhưng hiện tại, trạng huống lại cùng trong tưởng tượng điểm chênh lệch, hắn vốn nên hôn mê, nhưng lại song hôn mê, chung quanh mấy người giao lưu thanh âm vẫn cứ có thể rành mạch mà truyền vào lỗ tai, nhưng là thân thể lại không cách nào di động. Điểm như là, một hồi vô pháp tỉnh lại thanh tỉnh mộng, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn đột nhiên phát hiện chính mình năng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể khôi phục hành động năng lực, hơi mỏng mí mắt hơi hơi phát động, kéo một cái hẹp hòi khe hở, to như vậy cửa hàng nội một mảnh đen nhánh, duy nhất tràn đèn dầu ở lượng, miễn cưỡng chiếu sáng lên trước mặt một mảnh nhỏ khu vực, nhưng là, trừ này bên ngoài, bộ đều là một mảnh trầm hắc, tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn ngơ ngác, hoàn toàn mở ra hai mắt. Hắn ý thức được, trước mặt cửa hàng nổi, không biết từ khi nào chỉ còn lại có hắn một người, vô luận là Mộc Sâm, vẫn là Quất Từ Đường tiểu đội, đều đã biến mất không thấy. Một cổ mãnh liệt quen thuộc cảm đánh úp lại, Ôn Giản Ngôn trong lòng dâng lên một trận quỷ dị điểm xấu cảm. Chờ một chút, đây là cái gì? Một cái trầm thấp thanh âm từ một bên vang lên, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vô Trúc đứng ở trước quầy, hơi hơi sáng lên mờ nhạt ánh đèn rừng ở hắn trên mặt, chìm vào kim hoàng sắc đáy mắt, hắn cúi đầu, mày nhíu lại, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhiết một con nhện. Nhọn nhọn tinh tế tám chân ở không trung ra sức mà giãy giụa, tuy rằng vô pháp phát ra tiếng, nhưng từ động tác trông lại lộ ra một cổ mãnh liệt hoảng sợ, tuy rằng muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào thoát khỏi kia vòng sắt trói buộc. Thật xấu, hắn bình tĩnh mà bình luận. Giây tiếp theo, đầu ngón tay hơi hợp, con nhện thân hình đột nhiên vặn vẹo lên. Từ từ, Ôn Giản Ngôn đào hút một ngụm lạnh, thất thanh hô. Đừng bóp chết a, tuy rằng nào đó ý nghĩa thượng, Vô Trúc đúng là hỗ trợ, nhưng là, ngài loại này thời điểm liền không thêm loạn hào đi, hắn chính là thật vất vả mới trà trộn vào tới a, cách chương.